One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 312, thôn tính. Đã từng vương giả, hoặc có lẽ là thẳng đến một khắc trước còn bị thế nhân cho rằng là cái thế giới này vương giả. Kim sư tử lịch sử cơ. Chết rồi, cả thế gian xôn xao. Không dám tin người cũng có. Cười trên nỗi đau của người khác người cũng có. Kêu to thống khoái người còn có chi. Nhưng trong lúc nhất thời, ngược lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, cũ hoàng thoái vị, thường thường mang ý nghĩa tân hoàng lên ngôi. Thiên vương đạp trên bay trên trời thi thể, trở thành hoàn toàn mới vương giả. Tất cả mọi người đang chờ thiên vương bước kế tiếp cử động. Không có người muốn ở thời điểm này chạm Will rủi ro. Cho dù là trong lúc lơ đãng, nhưng vô luận thế nhân làm phản ứng gì, vậy cũng đều là mấy ngày, mấy tuần, thậm chí mấy tháng chuyện sau đó. Lại nói hiện tại, Will ôm lịch sử cơ thi thể, chân đạp mới Nivella Mai Yêu, một lần nữa thăng hồi 5 vạn thước anh không trung. Không có chút nào tạp chất khiến không khí làm hắn thần thanh khí sảng. Cũng hóa giải một chút còn sót lại khẩn trương. Ngay vừa mới rồi, hắn thế mà xúc động một cái. Nắm trong nháy mắt đó, hắn là như thế khát vọng năng lực này. Dẫn đến hắn không có nhẫn nhịn được dụ hoặc. Nhảy ra vốn muốn đi tìm dâu đen xác minh an toàn kịch bản. Trực tiếp một hơi cắn. Tại thịt quả hóa thành nước tiến vào miệng trong nháy mắt. Hắn liền hối hận, hắn lập chí đánh nát cũ kỹ quy tắc, trở thành thế giới mới vương giả. Vì sao ngay cả bậc này dụ hoặc đều không nhịn được con đường phía trước che kín chông gai? Nếu ngay cả bậc này việc nhỏ cũng nhịn không được, dựa vào cái gì khiêu chiến thế giới chính phủ bậc này cự vô bá thật là không nên. Xem ra, đem uy sát tách rời về sau, đối với ảnh hưởng của hắn vẫn rất lớn. Còn cần cẩn thận thích ứng. Vạn hạnh chính là kết cục là tốt. Hắn thành công thu được năng lực, trở thành chân chính bầu trời chi vương. Dưới chân mới Nivella Mai Yêu chính là hắn vương tỏa. Hắn dám vững tin, trên thế giới này đã không có người có thể ở nơi này vạn thước trời trong phía trên cùng hắn so sánh hơn thua. Không có bất kỳ người nào, cho dù là dâu bạc, cũng không cách nào tại lĩnh vực của hắn cùng hắn chống lại. Nếu như hắn nghĩ, Will hiện tại liền có thể tại Thanh Hải phía trên xưng vương xưng bá. Vẽ ngày là bền vững, cầm giữ mây là hoàng. Nhưng hắn sẽ không như thế làm. Hắn có càng cao xa hơn dã vọng. Hắn có vô số chen chúc đi theo với hắn. Hắn còn có đinh, nhiệm vụ chính tuyến L chủ bầu trời nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống kết toán bên trong, chấm ngoặc kép, tuyên bố nhiệm vụ thời gian, biển viên lịch 1502 năm tháng 12. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, biển viên lịch 1504 năm tháng 4. Nhiệm vụ thời gian sử dụng, 1648 tháng. Thời gian sử dụng đánh giá, S, chiến đấu kết quả là trời vương hải tặc đoàn trừ Craig một người bên ngoài. Toàn viên chiến thắng, chiến đấu đánh giá, S, nhiệm vụ tổng hợp đánh giá, S, chủ ký sinh phải chăng hiện tại nhận lấy ban thưởng, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên. Nhắc nhở lấy kim thủ chỉ tồn tại, thẳng thắn rằng, nếu không phải là bởi vì hệ thống tồn tại, Will thật đúng là không nhất định có lòng tin ở nơi này dã thú nhiều như chó. Quái vật đi đầy đất hải tặc thế giới xưng vương xưng bá. Bất quá, hắn đúng là có được cuộc đời của bậc hách a. Đầu tiên chờ chút đã đi. Đinh, mời chủ ký sinh mau chóng nhận lấy ban thưởng. Hệ thống lại ở đến kỳ trước đó nhắc nhở lần nữa. Nếu không phải lần này hoàn thành nhiệm vụ, Will đều nhanh đã quên. Lần trước ban thưởng nhân vật lưỡng nghi thức đến bây giờ còn tại trong phong ấn đây. Lưỡng nghi thức nhân tuyển vẫn là không có tìm tới sao, Will có một lần phát hiện. Hệ thống có thể ở xung quanh thân hắn lục soát thích hợp bám thân nhân tuyển. Cho nên hắn mới một mực không gấp. Vấn đề duy nhất là hệ thống không nói cho hắn lục soát phạm vi là bao lớn. Cho nên một lúc sau, hắn lại đem chuyện này đã quên, trước mắt cũng không phát hiện thích hợp nhân tuyển. Tiếp tục lục soát đi, tiếp nhận chỉ lệnh, đồng thời mời chủ ký sinh chú ý. Lưỡng nghi thức nhân vật ban thưởng đem tại biển viên lịch 1506 qua tuổi kỳ. Mời nhanh chóng làm ra quyết định. Will gật gật đầu, hệ thống lập tức ẩn không một tiếng động. Quịt, quịt, hai cánh phi vũ tần suất giảm xuống, nương theo lấy cát bay đá chạy. Hạc quan nhi lôi kéo cự kình hào trầm ổn rơi xuống đất. Thiên vương các cán bộ nối đuôi nhau mà ra. Greg vừa mới xuống tới thật hưng phấn địa kêu to. Hoa, đây là kim sư chết đi. Lão đại ngươi thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tông Nghiêm cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không nghĩ tới thiếu chủ thế mà vừa mới sử dụng trái cây liền có thể đem năng lực khai phát thành dạng này. Will gật gật đầu, ta cũng không nghĩ đến. Có thể là đã có long long trái cây kinh lịch đi. Dù sao, không có người có ăn cái thứ hai trái ác quỷ kinh nghiệm không phải sao. Đám người gật gật đầu. Will đã trải qua đi lên một ngày trước người chưa từng đi qua đường. Cũng chỉ có thể để hắn một mình lục lọi. Mới Nivella Mai Yêu ở dưới sự khống chế của hắn. Phá không mà đi, nhìn như hành động chậm chạp. Nhưng thực tế lại so Hạc Quan Nhi lôi kéo cự kình hào lưu hành một thời tiến càng nhanh vững hơn. Hướng về Kiệt Nhĩ dính bay thật nhanh. Will chỉ mặt đất. Sông Lị Cơ phân phó nói, để ngươi thủ hạ bác sĩ đem kim sư chết thi thể sửa sang một chút. Hắn đáng giá đi được càng thể diện một chút. Được, Lị Cơ gật gật đầu. Phi không đoàn hải tặc người làm sao dạng? Will ngay sau đó lại hỏi. Tứ đại cán bộ toàn bộ bắt được, chỉ là, chấm ngoặc kép, Khố Lạc có chút muốn nói lại thôi. Theo Raphael đám người đem người từng cái từ trên thuyền đẩy tới đến. Will hiểu hắn là có ý gì, máu sư tử Tây Vâng Phỉ Á phảng phất người khô, thần sắc ngốc trệ, thẳng thắn nhìn chằm chằm lịch sử cơ thi thể. Mãng sư tử Tác Rex ngược lại là khao khát dò đầu. Một chút thuyền liền hô to nói, đại nhân, ta nguyện ý quy thuận đại nhân, để cho ta vì đại nhân hiệu mệnh đi. Ta biết kim sư tử những bảo tàng khác chôn giấu địa điểm. Cuồng sư Kiệt Nhĩ cáp nước giống như bị đánh gãy cột sống, là bị người dơ lên xuống tới. Nhưng ngay cả như vậy, y nguyên lẩm bẩm nhìn lấy Will, mắt lộ ra sát ý. Thuyền y ấn thứ qua là cùng Will ấn tượng một trời một vực. Đi chân đất bước đi, biểu lộ vô cùng bình tĩnh, một tia tức cười thần thái cũng không. Will trong bóng tối lắc đầu, một cái phế đi, một cái cỏ đầu tường, một cái đầu óc ngu si, cái cuối cùng đã trải qua bắt đầu sinh tử trí. Thực sự là khó làm a. Cũng may có ba cái trái cây năng lực giả. Lộ trình của tiếp xuống, tại có châm đối tính dùng khác biệt sách lược sử dụng dưới. Will phân biệt thu được ba sư tử trái ác quỷ, cuồng sư dễ dàng nhất, hỏi gì đáp nấy, mãng sư tử là hơi dùng chút thủ đoạn. Tại Khố Lạc xuất mã sau nước chảy thành sông, cuồng sư thì là dùng ngôn ngữ lừa gạt hạ thành công. Tóm lại, quá trình không hề phức tạp. Đạo tặc chi cực ý là tối trọng yếu điều kiện chính là đối phương nói ra trái cây tên là có thể. Khủng long trái cây cổ đại chủng kiếm long hình thái, người người trái cây huyễn thú loại hắc kỵ sĩ hình thái. Cuối cùng còn có út út fruit, cái này ba khỏa trái cây vô luận viên kia cũng có thể vị giá trị liên thành. Will tuyệt sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Tại xác định Tông Nghiêm cùng Ngải Đặc La hai người đều không có hứng thú về sau. Để Khố Lạc trước thu lại, chờ đợi chọn lựa ra thích hợp thuyền viên phân phối. Về phần còn dư lại mấy cái cán bộ xử lý như thế nào? Ta chán ghét cái kia cỏ đầu tường. Bên trong nại khẽ nói, nữ nhân đều là nhớ thù sinh vật. Nàng còn nhớ đến lúc ấy tên khốn kia thái độ đây. Tác Rex mồ hôi lạnh chảy ròng, Đầu tiên là Bồi Tiếu nhìn bên trong nại một chút, tiếp theo chuyển hướng Will. Thiên ác ma đại nhân, tiểu đúng là chấm ngoặc kép a. Will thấp lên tiếng, kim quang hiện lên, phốc phốc. Tác Rex đờ đẫn nhìn mình ngực huyết động, vì cái gì chấm ngoặc kép, ánh mắt dần dần mất đi thần thái, loảng xoảng một chút ngã xuống mặt đất. Không nghe ta ra đầu bếp đã trải qua nói sao? Nói nhảm còn nhiều như vậy. Will thầm nói, một bên trong nại sắc mặt hơi đỏ. Nghĩ thầm, Will gần nhất giống như có chút không giống nhau a, luôn cảm thấy càng thân cận cảm giác ta bị sai. Sao Will đương nhiên không có đối với bên trong nại sử dụng hiện tại xem. Hắn chỉ là thành công đem chú cô sinh đầu này thuộc tính lấy xuống mà thôi. Quay đầu nhìn về phía ấn thứ qua, quy thuận ta đi, giết ta đi, ta sẽ đi so kích sư tử càng xa, đứng cao hơn, thì tính sao giết ta đi. Người biết ta có rất nhiều thủ đoạn, thái độ của ta là sẽ không thay đổi, giết ta đi. Ấn thứ qua trả lời không hề ra Will sở liệu, gia hỏa này nhìn lấy là một thằng hề, nhưng kỳ thật tâm trí kiên định vô cùng. Là lịch sử cơ trung thành nhất bộ hạ. Bất quá, Will xác thực cần kỹ thuật của hắn. Không chỉ là y thuật, còn có hắn tại khoa học lĩnh vực tài năng. Ta rất kính trọng Kim Sư Tử. Người cũng là hắn duy nhất thừa nhận người mới. Hắn cùng ta nói qua. Dạng này a, thực sự là nhận được hắn coi trọng. Nhưng ta nói cho đúng là, mặc dù ta kính trọng hắn, nhưng ta còn phải tiếp tục tiến lên, cho nên ta cũng không biết đối với bộ hạ của hắn đừng khai tình mặt. Ta rõ ràng, ấn thứ qua nhìn, lấy Will con mắt, nhưng thân là tiền bối, ta cũng có tôn nghiêm của ta. Có cái chiêu số gì, ngươi sẽ dùng ra đi, nếu là ta chịu không được, liền coi như ta thua. Không cần lưu tình, Will lắc đầu. Ta sẽ không đối với ngươi dùng đúng phó loại kia cỏ đầu tường một bộ kia. Tối thiểu tôn kính ta vẫn phải có. Ta chỉ là cần năng lực của ngươi. Ngươi chỉ cần ăn ngon uống sướng là ta làm công là có thể. Tại ấn thứ qua một bộ, ngươi nghe không? Hiểu lời nói của ta sao? Trong lúc biểu lộ, mới Nivella Mai Yêu ở trong tiếng oanh minh đáp xuống trắng bạch hải. A Phu Tư cảng khẩu bãi biển. Mênh mông nước biển bị mới Nivella Mai Yêu đè ép thượng hải bãi. Cũng may Khố Lạc sớm có thông chi nhân thủ phòng ngừa đám người vây xem, là cho nên không có tạo thành thương vong. Bất quá, lớn như vậy hòn đảo hiển nhiên đã bị Kiệt Nhĩ dính đảo người thấy được. Chiến thắng Kim Sư Tử, đoạt đi năng lực tin tức từ lâu lan truyền nhanh chóng. Kiệt Nhĩ dính người đối với mình thần sùng kính không chịu được lại tăng lên một điểm. Trầm ổn hạ xuống, Will đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Moria gia hỏa kia đến rồi sao, chương mới muốn bắt đầu rồi, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên. Tên miền, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.